Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Bạch Nguyệt Quang. 6, ta muốn một con thuyền tinh hạm, Lâm Tiểu Đường không chút khách khí mà nói, hiện giờ hải tặc. Phần lớn cùng quạ đen hào giống nhau, ham thích với đánh cướp cùng giết người. Lấy này làm kinh tế nơi phát ra, liền tính là những cái đó cùng loại lính đánh thuê bọn hải tặc. Ngày thường không có tìm được cố chủ khi, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là đi cướp đoạt, Lâm Tiểu Đường đối đốt giết đánh cướp không có gì đặc biệt đại hứng thú yêu thích, cũng không tính toán gia nhập bọn họ, nhưng nàng thích hải tặc loại này vô câu vô thúc. Tự do tự tại sinh hoạt cho nên, nàng yêu cầu một con thuyền tính năng đủ tư cách hải tặc tinh hạm. Đến nỗi tinh hạm như thế nào tới? Đương nhiên là tìm có sẵn người muốn lập cái gì. Người muốn tinh hạm, nghe đến đó, Vincent sắc mặt biến đổi, người đều mau ngồi không yên, hắn vốn dĩ cho rằng. Lâm Tiểu Đường người như vậy, có khả năng nhất sẽ nói ra yêu cầu, là làm cho bọn họ đem những cái đó bị giam giữ hành khách thả, đối với điểm này. Vincent đã chuẩn bị gật đầu đáp ứng rồi. Quyền cho là cho nàng bán một cái nhân tình, ai có thể nghĩ đến. Nàng thế nhưng công phu sư tử ngoạm, hướng hắn muốn một con thuyền tinh hạm. Một con thuyền tinh hạm A, quang một cái chế tạo phí dụng, đã có thể không ngừng 100 triệu đế quốc tệ. Không có khả năng, Vincent thịt đau vô cùng. Một ngụm cự tuyệt, này quá nhiều, ta không có khả năng cho ngươi. Chẳng sợ trước mắt người là một cái song S thiên tài. Hắn cũng tuyệt không sẽ vì này trả giá nhiều như vậy. Ta tưởng, người tựa hồ nghĩ sai rồi một sự kiện nghe xong hắn nói. Lâm Tiểu Đường chật phía dưới, chậm rãi nói, nàng tiếng nói nhàn nhạt, thực bình tĩnh, không có chút nào cảm tình dao động, lại làm người không rét mà run, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. Ta là ở thông chi ngươi, không biết khi nào, Lâm Tiểu Đường trong tay thương. Đã để ở Vincent trên trán tối tăm ánh sáng hạ. Nàng cặp kia thâm hắc sắc đôi mắt, sâu thẳm đến phẳng phất một cái lạnh băng xà, mà ngươi lựa chọn. Chỉ có hai cái, hoặc là, ngươi ngoan ngoãn đem tinh hạm cho ta, hoặc là, ngươi liền đi tìm chết, sau đó ta chính mình lấy đi tinh hạm, cảm thụ được trước mắt nữ nhân trên người khủng bố hơi thở. Còn có trên trán miệng súng lạnh lẽo xúc cảm. Vincent, ngoặc kép, mẹ nó, này rốt cuộc ai mới là hải tặc a? Hắn rất muốn thống khoái mà cự tuyệt, cũng đem bên ngoài các tiểu đệ đều kêu tiến vào, cùng nhau vây công Lâm Tiểu Đường, nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Lâm Tiểu Đường tuyệt đối có thực lực này, ở bọn họ quần công hạ đánh chết hắn, hơn nữa toàn thân mà lui, nuốt hạ nước miếng. Vincent gian nan mà xả một chút khóe miệng, lấy lòng nói. Ngoặc kép, xin hỏi, ngài xem thượng nào một con thuyền, làm hải tặc sao, có được giãn được mới là thật bản lĩnh, ở cường đại thực lực chênh lệch trước mặt, Vincent không hề nguyên tắc mà thỏa hiệp cứ như vậy. Lâm Tiểu Đường thành công bắt được một con thuyền thuộc về chính mình tinh hạm đương nhiên. Ở nàng bước lên tinh hạm trước khi rời đi, Vincent suy xét đến bọn họ hữu nghị. Còn chủ động tặng nàng không ít tài nguyên cùng nhiên liệu, nhìn này một thu hoạch lớn đồ vật. Lâm Tiểu Đường phi thường vừa lòng, có này đó vật tư. Nàng liền có thể ở vũ trụ biển sao lữ hành rất dài một đoạn thời gian, nghĩ đến đây. Nàng lại có chút gấp không chờ nổi, chỉ là, ở Lâm Tiểu Đường bước lên tinh hạm phía trước, Vincent nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lâm nữ sĩ. Xin hỏi ngươi muốn này con tinh hạm, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện tới hiện giờ, Vincent đã có thể xác nhận, Lâm Tiểu Đường cùng hắn trong ấn tượng những cái đó đế quốc quân nhân. Thật sự hoàn toàn không giống nhau, nàng không sợ bọn họ này đó hải tặc. Nhưng đồng dạng, nàng tựa hồ cũng không có như vậy để ý đế quốc ít nhất. Hắn không có ở trên người nàng nhìn đến phi thường rõ ràng ái quốc chủ nghĩa anh hùng, nàng giống. Như cái gì đều không để bụng giống nhau, làm việc toàn xem chính mình tâm tình, tùy tâm sở dục, lại không kiêng nể gì, vì cái gì? Lâm Tiểu Đường nghe đến đó, sửng sốt một chút, sau đó, nàng nghĩ nghĩ, tùy ý nói, coi như là vì chinh phục biển sao trời mênh mông đi, nàng hành trình. Nhưng không ở đế quốc, mà ở này một mảnh cuồn cuộn biển sao, sau khi nói xong. Lâm Tiểu Đường cũng không có đi chờ Vincent hồi phục thực mau. Nàng liền bước lên tinh hạm, rời đi cái này địa phương, mà chờ nàng đi rồi. Một người hải tặc đã đi tới, thật cẩn thận hỏi, đầu nhi, trên phi thuyền những cái đó hành khách, muốn xử lý như thế nào? Bị kia nữ ma đầu đe dọa một lần sau, quạ đen hào thượng bọn hải tặc, cũng không dám tùy tiện hướng về phía hành khách xuống tay. Miễn cho chọc Lâm Tiểu Đường sinh khí, nếu là nàng xem bọn họ không vừa mắt, tùy tay đem bọn họ cũng giết, cũng sẽ không có cảnh sát cùng thẩm phán tới thế bọn họ giải oan. Những cái đó hành khách, tính, thả đi, Lâm Tiểu Đường đi rồi. Vincent sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, tưởng tượng đến chính mình không có một con thuyền tinh hạm, cùng một đống vật tư. Tâm tình của hắn liền trở nên vô cùng không xong, liên quan trên phi thuyền kia hơn 10 người hành khách, hắn cũng không có hứng thú ở bọn họ trên người ép du, dù sao những người này có thể cung cấp tiền. Chuộc, cũng không tính rất nhiều, nga nga hảo, nghe xong hắn phân phó. Hải tặc liên tục gật đầu, làm thuyền viên, bọn họ đều nghe lệnh với thuyền trưởng, chỉ cần là thuyền trưởng phân phó. Tất cả mọi người sẽ làm theo, này đã là bọn họ một loại thói quen, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Chỉ là, ở hải tặc xoay người trước khi rời đi, Vincent nghĩ nghĩ, lại đem hắn gọi lại, đợi lát nữa tới rồi càng. Người đi tìm lão Tony, cấp Lâm Tiểu Đường quải 100 triệu treo giải thưởng kim. Vincent tuy rằng bắt nạt kẻ yếu, nhưng hắn bản chất vẫn là một hải tặc làm cho Lâm Tiểu Đường mặt. Hắn vì mạng sống, chỉ có thể a dua nịnh hót, không ngừng lấy lòng, nhưng chờ nàng đi rồi, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mà ăn cái này mệt. Cái gì biển sao trời mênh mông, nữ nhân chính là văn nghệ, nghĩ đến Lâm Tiểu Đường vừa rồi trả lời. Vincent cười nhạo một tiếng, ngươi tưởng chơi đến vui vẻ. Ta đây liền lại cho ngươi thêm điểm đổ, nàng không phải còn có người nhà sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, Lâm Viễn hẳn là nàng phụ thân đi. Hắn bắn một chút khói bụi, không chút để ý nói. Các ngươi đi liên hệ một chút quân bộ những người đó. Làm cho bọn họ nghĩ cách cấp Lâm Thượng tướng một chút nhan sắc nhìn xem, hắn đảo muốn nhìn. Chờ thân cha xảy ra chuyện sau. Lâm Tiểu Đường còn muốn như thế nào đi chinh phục nàng biển sao trời mênh mông? Vài ngày sau, có quan hệ Lâm Tiểu Đường huyền thưởng lệnh, cùng với nàng thành công đánh cướp quạ đen hào tin tức. Ở chợ đen cảng gian lặng yên truyền lưu khai, không ít người cùng với loáng thoáng ý thức được. Cái này truyền thuyết song S thiên tài, có lẽ cũng không giống người ngoài tưởng tượng như vậy, thật sự biến thành phế nhân, bất quá. Bởi vì bọn hải tặc cảng ly đế quốc thủ đô quá xa. Tuyệt đại bộ phận quân đội người, còn không có thể thu được tin tức này, bọn họ chỉ biết. Lâm Tiểu Đường ở xuất viện sau, không biết bỏ chạy đi nơi nào, chọc đến Lâm Viễn thượng tướng nổi trận lôi đình, mà Lâm Tiểu Đường như vậy hành động. Cũng làm không ít nguyên bản còn rất tiếc hận nàng bộ đội cao tầng. Đều nhịn không được nhíu mày, liền bởi vì kẻ hèn một chuyện nhỏ. Lâm Tiểu Đường liền phải ngỗ nghịch thân là trưởng quan phụ thân, nàng tâm tính. Quả nhiên vẫn là quá kém, so sánh lên, vẫn là vị kia mới nhất xuất hiện song S cộng thiên tài Lan Việt. Muốn càng tốt một chút, chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng một phen. Hắn tương lai thành tích, nhất định sẽ phi thường hiển hách ôm như vậy ý niệm. Lan Việt thủ trưởng nhóm cho hắn an bài không ít chương trình học. Cũng cố ý vô tình mà tăng lớn hắn huấn luyện lượng, nhưng mà đối mặt bọn họ trọng điểm tài bồi, Lan Việt lại không có cảm thấy vui sướng, bởi vì hắn phát hiện. Hắn gen cấp bậc cư nhiên ngã. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta biến yếu? Cảm nhận được chính mình thể lực càng ngày càng kém, Lan Việt lại cấp lại sợ. Vội vàng hỏi, kia một ngày, từ gen số liệu kiểm tra đo lường trung tâm ra tới sau. Lan Việt liền phát hiện, thân thể hắn trạng thái phi thường không ổn định tuyệt đại bộ phận thời điểm. hắn sức chiến đấu cùng tinh thần lực đều sẽ duy trì được S cộng tiêu chuẩn thượng, nhưng số ít thời điểm, hắn sẽ một lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lại xấu lại nhược, liền vũ khí đều lấy không xong, ban đầu thời điểm. Lan Việt chỉ đương hắn là thân thể không chịu nổi, mới có loại tình huống này, nhưng theo thời gian tăng trưởng, hắn phát hiện thực lực của chính mình, thật sự ở thong thả giảm xuống. Đã đương mấy ngày xong S cộng cường giả Lan Việt, hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này, vì vinh quang. Vì chung quanh người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn cũng không dám đi tìm trưởng quan, đem cái này tình huống nói ra, vì thế, mấy ngày nay, hắn không thể không cắn chặt răng, đi thừa nhận kia vượt xa qua hắn thân thể thừa nhận phạm vi đặc huấn, mấy ngày xuống dưới. Lan Việt chỉ cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen. Ngay cả đều phải đứng không yên, ký chủ. Xin yên tâm, này đại khái là Lâm Tiểu Đường bên kia lại ra điểm ngoài ý muốn. So với kinh hoàng thất thố Lan Việt, khí vận đoạt lấy hệ thống tâm thái muốn ổn rất nhiều. Nàng tốt xấu chịu quá quân đội tỉ mỉ bồi dưỡng, cho dù thân thể bị hủy, nàng năng lực cũng muốn xa xa vượt qua người thường. Khí vận thứ này, từ trước đến nay là bên này giảm bên kia tăng, Lâm Tiểu Đường bên kia khí vận đi lên. Lan Việt bên này khí vận tự nhiên sẽ giảm bớt, kia phải làm sao bây giờ? Lan Việt sốt ruột mà nói, nàng đã chạy, ta căn bản tìm không thấy nàng, hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục đánh cắp nàng khí vận. Mấy ngày nay xuống dưới, hắn mấy cái huấn luyện viên, đã nhận thấy được hắn không thích hợp nếu là còn như vậy đi xuống. Qua không bao lâu, hắn gen cấp bậc giảm xuống sự tình, liền sẽ bị những người này phát hiện, nếu tìm không thấy Lâm Tiểu Đường. Kia ký chủ ngươi vì cái gì không đối những người khác xuống tay. Nghe xong Lan Việt nói sau, hệ thống không nhanh không chậm mà nói. Trong quân đội, không còn có rất nhiều người sao? Chỉ cần ngươi đánh cắp đến bọn họ khí vận, là có thể tạm thời ổn định thân thể của ngươi tình huống. Ta cũng tưởng a, Lan Việt nóng nảy mà bắt phía dưới phát. Thanh âm vô cùng lo âu. Chỉ là, nào có dễ dàng như vậy? Ngày thường, những cái đó thiên chi kiêu tử nhóm, không phải ở huấn luyện, chính là ở trên chiến trường giết địch, hắn liền tính tưởng tiếp cận. Một chốc cũng không có cách nào, càng đừng nói. Lan Việt trên người mình, còn có nặng chịu huấn luyện nhiệm vụ, lúc trước hắn có thể hố đến Lâm Tiểu Đường. Vẫn là xem ở hắn cùng Lâm Viễn quan hệ tốt phân thượng. Mới làm được nếu là cho hắn 1-2 tháng. Hắn nhất định có thể kết bạn một vị thiên chi kiêu tử. Cũng đoạt lấy đối phương khí vận đáng tiếc. Hiện tại thời gian thật chặt. Hắn hoàn toàn không có xuống tay cơ hội, không nên gấp gáp. Nhìn lại đi, hệ thống ý vị thâm trường mà nói. Có lẽ thực mau, sẽ có cơ hội đụng vào ngươi trước mặt. Thực mau sẽ có cơ hội. Nghe hệ thống nói như vậy, Lan Việt trên mặt một mảnh mờ mịt, hắn không biết hệ thống vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn. Nhưng hệ thống kia đạm nhiên thái độ, vẫn là làm hắn nôn nóng tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít mà chờ đến sáng sớm hôm sau. Lan Việt liền từ hắn huấn luyện viên trong miệng, đã biết một kiện lệnh người phấn chấn sự, Lâm Tiểu Đường phụ thân Lâm Viễn, ở trên chiến trường bị thương, tác giả có lời muốn nói. Này chương phát ra đi trước tu từng cái gạch dưới, Z, gạch dưới, làm cho đã muộn một chút, buổi tối tiếp tục thêm càng. Cảm tạ ở 13 tháng 9 năm 2020 23 giờ 52 phút 8 giây tương đương 14 tháng 9 năm 2020 15 giờ 28 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Độ sát 45 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lịch 26 bình. Loser 10 bình. Hướng nguyệt dục 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.